Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc Mạt ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn theo bóng dáng Trình Tỉnh Dã đang xa dần. Cho đến khi tiếng kêu kinh ngạc của Trương Lan Nguyệt kéo cô trở về thực tại. Trời ơi, Trình Tỉnh Dã vừa dùng trực tiếp muồng của cô. Hai người thân thiết đến vậy sao? Có lẽ anh ấy chỉ tiện tay cầm lấy, không để ý thôi. Dương Bắc Mạt cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, giả vờ bình thản trả lời. Không thế nào, tôi từng thấy anh ấy ăn cơm, ngay cả đũa dùng một lần cũng không dùng, mà tự mang theo, chắc là người có chút sạch sẽ quá mức. Trương Lan Nguyệt vẫn rất phấn khích. Vậy thì thỉnh thoảng quên một lần cũng bình thường mà. Dương Bắc Mạt nói nhẹ nhàng. Không bình thường đâu, không bình thường đâu. Trương Lan Nguyệt lắc đầu mạnh mẽ. Hơn nữa, dù anh ấy có quên đi nữa, nhưng cô cũng đã dùng chung một cái muỗng với anh ấy. Làm tròn lên thì coi như hôn gián tiếp rồi. Làm tròn kiểu đó thì quá đáng rồi. Dương Bắc Mạt mím môi. Mặt tuy không biểu lộ gì nhưng vành tai đã ửng hồng. Kể có quá đáng hay không, nếu tôi được dùng chung muỗng với Trình Tinh Giá, tôi sẽ vui đến mức chạy quanh đồi cát 3 vòng luôn. Trương Lan Nguyệt nói với vẻ mặt phấn khích, nhưng khi thấy Dương Bắc Mạt có vẻ thờ ơ, không quan tâm, cô ấy cũng nguội bớt. Bình tĩnh lại nói, cô hoàn toàn không theo dõi người nổi tiếng à, Đúng vậy, ánh mắt Dương Bắc Mạt hơi lóe lên. Cô không cố ý nói dối, chỉ là sợ nếu thừa nhận mình cũng theo dõi người nổi tiếng, Trương Lan Nguyệt sẽ hỏi cô theo dõi ai, rồi cô lại phải nghĩ ra một cái tên. Bảo sao cô bình tĩnh như vậy? Trương Lan Nguyệt cười nói, tôi đã theo dõi Trình Tĩnh Giã từ khi anh ấy ra mắt. Tôi đã mua tất cả album của anh ấy, thậm chí còn bay đến Thượng Hải để xem concert. Khi nghe nói anh ấy đến Trung Vệ quay MV, tôi thực sự phấn khích lắm, vội vàng đến ứng tuyển, thậm chí còn từ bỏ một công việc dài hạn ở đoàn làm phim. Vì vậy, cô có thể hiểu được tâm trạng phấn khích của tôi lúc này không? Tôi đại khái hiểu, Dương Bắc Mạt mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng gật đầu mạnh mẽ. Cô quá hiểu rồi, nếu cô chưa từng gặp lại Trình Tinh Giã, thì lúc này chắc chắn cô đã cùng Trương Lan Nguyệt chia sẻ niềm vui, trao đổi kinh nghiệm theo dõi người nổi tiếng rồi. Thấy Dương Bắc Mạt có vẻ không hiểu Trình Tinh Giã đáng được yêu thích đến mức nào, Trương Lan Nguyệt bắt đầu quảng bá nhiệt tình. Tôi thực sự khuyên cô nên nghe thử nhạc của anh ấy. Gần như bài nào cũng rất hay, tuyệt vời lắm. Hơn nữa anh ấy cũng rất tốt bụng, luôn quan tâm đến người hâm mộ. Có lần trong một buổi biểu diễn, trời mưa rất to, nhiều người hâm mộ từ xa đến bị hoãn chuyến bay, bỏ lỡ mấy bài hát đầu tiên. Sau đó, trong phần encore, anh ấy đã hát lại tất cả và thêm cả những bài mà người hâm mộ yêu cầu. Còn nữa, anh ấy tự sáng tác tất cả các bài hát của mình, một mình đảm nhận từ lời, nhạc đến sản xuất hậu kỳ. Thực sự rất tài năng. Dương Bắc Mạt chỉ có thể lặng lẽ gật đầu bên cạnh, cười khẽ và nói rằng khi có thời gian cô sẽ nghe thử. Thật đấy, sau khi nghe chắc chắn cô cũng sẽ yêu thích anh ấy. Cho đến khi đến trước xe của Từ Hiểu Vũ, Trương Lan Nguyệt vẫn không quên vỗ ngực cam đoan với cô. Tối nay về tôi sẽ nghe. Dương Bắc Mạt chân thành đáp lại, rồi quay sang nhìn Từ Hiểu Vũ đang mở cửa xe và nói, đây là đồng nghiệp của tôi, Trương Lan Nguyệt, muốn làm quen với cậu. Từ Hiểu Vũ nhìn Trương Lan Nguyệt, cô ấy tự nhiên đưa tay ra và nói, mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, xin chào, tôi là người ghi chép hiện trường trong đoàn làm phim của Bắc Mạt. Vừa nãy tôi đã ăn cơm thịt dê do mẹ anh làm, thực sự rất ngon, nên muốn kết bạn WeChat với anh và xin công thức món cơm thịt dê được không? Ồ, nếu chỉ cần công thức thôi, tôi có thể gửi cho Mạt Lị, để chị ấy chuyển tiếp cho cô. Từ Hiểu Vũ mỉm cười nhẹ, chỉ đưa tay ra bắt tay hờ với cô ấy. Trương Lan Nguyệt tuy hơi bị từ chối nhưng không nản lòng. Nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Nói đùa, dĩ nhiên không chỉ muốn công thức đâu. Nếu có thế, còn muốn có một người bạn trai nữa. Có lẽ không ngờ cô gái này lại thẳng thắn đến vậy. Từ Hiểu Vũ hơi ngẩn người, không biết nói gì. Dương Bắc Mạt cũng hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn vỗ tay cho Trương Lan Nguyệt. Vì cô không bao giờ có thể can đảm như vậy. Thích thì nói thẳng, không do dự hay rụt rè. Vậy, kết bạn WeChat trước được không? Trương Lan Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Từ Hiểu Vũ lại phản ứng một lúc, rồi mới hơi xin lỗi cười nói. Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. À, ra vậy. Trương Lan Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ hơi thất vọng, rồi nhún vai một cách thoải mái. Không sao đâu, tôi đến đây vì Bắc Mạt bảo anh độc thân. Nếu anh đã có người thích rồi thì thôi vậy. Xin lỗi, Từ Hiểu Vũ lúng túng gãi gáy. Trước đây tôi cũng chưa nói với Mạt Lị về chuyện này. Dương Bắc Mạt cũng ngượng ngùng mím môi. Xin lỗi, thật ngại quá, đáng lẽ tôi nên hỏi kỹ trước. Không sao đâu, vốn dĩ là tôi đột ngột nhờ cậu giới thiệu mà. Không cần phải xin lỗi tôi đâu. Trương Lan Nguyệt cười và khoát tay. Vậy tôi không làm phiền hai người ăn cơm nữa. Tôi đi trước đây. Sau khi Trương Lan Nguyệt rời đi, Từ Hiếu Vũ nhìn Dương Bắc Mạt bên cạnh với vẻ hơi bất lực. Nói như trách móc, sao chị lại đi giới thiệu bạn gái cho tôi thế? Xin lỗi, tôi không biết cậu đã có người thích rồi. Cô ấy nói muốn làm quen với cậu. Tôi thấy cô ấy cũng khá tốt nên đã dẫn cô ấy đến. Dương Bắc Mạt nói một cách lúng túng. Tôi không trách cậu đâu. Không cần phải xin lỗi. Từ Hiểu Vũ ngừng một chút. Giọng nói hơi khó hiểu. Hơn nữa, đúng là tôi chưa kịp nói với cậu. Vậy người anh thích là đồng nghiệp nào ở khách sạn phải không? Dương Bắc Mạt hỏi theo lời anh. Cố gắng xoa dịu bầu không khí hơi ngượng ngùng lúc này. Không phải, anh lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn chăm chú vào mặt cô. Hay là cậu đoán thử xem, có phải là người tôi biết không? Dương Bắc Mạt nhìn anh với vẻ không chắc chắn. Từ Hiểu Vũ khẽ mỉm cười. Dương Bắc Mạt suy nghĩ kỹ về những người mà cô và anh cùng quen biết. Có vẻ chỉ còn lại những bạn học cấp 2. Nhưng đã lâu như vậy, những cái tên cô có thể nhớ được chẳng còn bao nhiêu. Cô chỉ có thể thử niết ra vài cái tên, nhưng đều bị anh lắc đầu phủ nhận. Chủ yếu là tôi không nhớ được nhiều tên người lắm. Thật sự khó đoán quá. Dương Bắc Mạt nhíu mày nói. Vậy ăn cơm trước đi. Ăn no rồi đoán tiếp. Từ Hiểu Vũ cười, giữ bí mật. Dương Bắc Mạt vừa tiếp tục hồi tưởng, vừa cầm muỗng múc một miếng cơm thịt cừu. Khi đưa vào miệng, cô chợt nhớ ra lời Trương Lan Nguyệt vừa nói. Dùng chung một cái thìa cũng được coi là hôn gián tiếp. Không khỏi khựng tay lại, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt tươi cười và khóe môi nhếch lên của Trình Tinh Giá. Lập tức mặt cô nóng bừng lên. Từ Hiểu Vũ liếc nhìn Dương Bắc Mạt với đôi má ửng đỏ. Hỏi, chị thấy trong xe nóng à, thấy mặt chị đỏ hết rồi. Dương Bắc Mạt giật mình, vội vàng gật đầu để che giấu. Hơi nóng, vậy để tôi hạ nhiệt độ điều hòa xuống một chút. Từ Hiểu Vũ nghiêng người vặn nút điều hòa phía trước. Dương Bắc Mạt nhân cơ hội hít thở sâu vài lần, cố gắng không nghĩ đến chuyện hôn gián tiếp nữa. Nhưng cô vừa mới bình tĩnh lại được vài phút, bỗng thấy Trình Tinh Giá gõ cửa kính bên cạnh cô. Cô không khỏi giật thót tim, giả vờ bình tĩnh hạ cửa kính xuống. Chưa đến giờ quay phim mà. Chưa. Trình Tinh Giá dừng lại một chút, nhướng mày trêu chọc. Sao, chưa đến giờ quay phim thì tôi không thể đến tìm cô à? Vậy anh có chuyện gì à? Dương Bắc Mạt vô thức nắm chặt đôi đũa trong tay. Cô ăn xong chưa? Anh không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại cô. Gần xong rồi, vậy tôi đợi cô ăn xong. Trình Tinh Dã nói xong liền nghiêng người tựa vào cửa sổ. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào mặt cô, cũng không nhanh lắm đâu. Dương Bắc Mạt hơi khó chịu nhăn mặt, hay là anh về trước đi, tôi ăn xong sẽ đến tìm anh. Mạt Lị, chị để anh ấy lên xe đợi đi. Từ Hiểu Vũ bất ngờ xen vào, liếc nhìn Trình Tinh Dã bên ngoài cửa sổ với đôi mắt hơi nheo lại. Anh muốn xem anh ấy định làm gì. Dương Bắc Mạt còn đang do dự, chưa kịp nghĩ ra cách xử lý, Trình Tinh Dã đã tự giác đi vòng sang bên kia, mở cửa xe và cúi người chui vào. Anh nhìn qua Dương Bắc Mạt và Từ Hiểu Vũ đang ngồi cạnh nhau, len qua khoảng trống giữa hai ghế, ngồi xuống phía sau Dương Bắc Mạt, bàn tay thon dài lười biếng đặt lên lưng ghế của cô. Cảm nhận được hơi thở của anh, Dương Bắc Mạt không tự chủ được mà căng cứng lưng, ngồi thẳng người dậy. Trình Tỉnh Dã liếc nhìn tấm lưng thẳng đơ của cô, rồi quay sang nhìn Từ Hiểu Vũ nói, vừa rồi tôi dùng muỗng của cô ấy nếm thử cơm thịt dê nhà cậu. Quả thật rất ngon, mẹ cậu nấu ăn giỏi thật. Lấy muỗng của cô ư? Hóa ra anh đã nhận ra rồi. Dương Bắc Mạt hít thở gấp gáp, vô tình bị nghẹn cơm trong miệng và ho dữ rồi. Khụ, khụ, khụ. Thấy vậy, Từ Hiểu Vũ không kịp đáp lời Trình Tinh Dã, vội vàng mở hộp giữ nhiệt đựng canh và đưa cho Dương Bắc Mạt. Nhanh uống một chút canh cho dễ nuốt. Mặt Dương Bắc Mạt đỏ bừng, nhận lấy canh và uống vài ngụm mới nuốt được cơm. Dần dần bình tĩnh lại, khi đã ổn định, cô mới nhận ra bàn tay ấm áp của Trình Tỉnh Giã vẫn đang nhẹ nhàng xoa lưng mình. Cô bối rối quay đầu nhìn anh. Ổn rồi, cảm ơn anh, ổn là tốt rồi. Đôi mày của Trình Tỉnh Giã giãn ra, anh rút tay về và cười đùa. Cô sợ tôi nói ngon rồi lại giành cơm thịt dê của cô à, ăn gì mà vội vàng thế? Tại anh nói có việc đợi chị ấy ở đây, chị ấy mới vội ăn xong. Từ Hiểu Vũ khó chịu chen vào. Phải, lỗi tại tôi. Trình Tinh Dã không phản bác, cười gật đầu rồi quay sang Dương Bắc Mạt nói, tôi không có việc gấp đâu, cô cứ từ từ ăn. Dương Bắc Mạt gật đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại âm thầm uống một ngụm canh. Một lúc lâu không ai nói gì, bầu không khí trong xe trở nên im lặng đến kỳ lạ. Cho đến khi Từ Hiểu Vũ phá vỡ sự im lặng. Này, anh tìm Mạt Lị có việc gì vậy? Chuyện công việc, không tiện nói trước mặt người ngoài. Trình Tỉnh Dã nhướng mày, mỉm cười đáp, ngay cả lúc nghỉ ngơi mà còn tìm cô ấy bàn công việc. Đoàn phim các anh đúng là áp bức người ta. Từ Hiểu Vũ không nhịn được, châm chọc, Hiểu Vũ, anh ấy tìm tôi bây giờ chắc cũng là để sau này có thể hoàn thành việc quay phim nhanh hơn và tốt hơn thôi. Đừng nói bậy, Dương Bắc Mạt lo lắng, vội vàng giải thích, cô biết Từ Hiểu Vũ có ý tốt muốn bênh vực mình. Nhưng có lẽ anh ấy không nhận ra Trình Tĩnh Giá không chỉ là bạn học của cô, mà còn là khách hàng trả tiền cho cô. Công khai phàn nàn về khách hàng như vậy, cô không muốn giữ công việc này nữa sao? Ồ, được rồi, Từ Hiểu Vũ hơi tủi thân, bĩu môi, đáy mắt Trình Tinh Dã khẽ gợn sóng. Anh cười nhẹ, em trai cô nói đúng, không nên bàn công việc trong giờ nghỉ. Tôi sẽ chú ý sau này. Không sao đâu, anh cần bàn thì cứ bàn. Cậu ấy không hiểu rõ tính chất công việc của tôi nên mới nói vậy. Anh đừng để tâm, Dương Bắc Mạt vừa nói vừa ăn nhanh những miếng cơm cuối cùng. Đặt hộp cơm xuống, được rồi, chúng ta xuống xe nói chuyện nhé. Trước khi đóng cửa xe, Dương Bắc Mạt lại cảm ơn Từ Hiểu Vũ và nhắc nhở. Tối nay bọn tôi phải quay đến 11-12 giờ mới xong. Cậu về nhà trước đi, đừng đợi nữa. Tôi biết rồi, Từ Hiểu Vũ cười cười. Rồi liếc nhìn Trình Tinh Dã bên cạnh cô một cái sắc lẹm. Mới đóng cửa xe lại, Dương Bắc Mạt bước trên cát mịn, đi theo Trình Tinh Dã một lúc, nhận ra anh không dẫn cô về phía xe bảo mẫu, cũng không có ý định bàn chuyện gì. liền ngước mặt hỏi, ừm, anh tìm tôi có việc gì vậy? Không có việc thì tôi không thể tìm cô à? Anh khựng lại. Nghiêng đầu nhìn cô sâu xa, tim Dương Bắc mạt đập loạn nhịp, cố tỏ ra bình tĩnh. Lúc nãy trên xe anh không phải nói là muốn bàn chuyện công việc sao? Tôi nói đại thế thôi. Trình Tinh Giá cười nhạt, móc từ trong túi ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Ồ, Dương Bắc mạt mím môi, không biết nói gì, chỉ có thể im lặng chờ anh lên tiếng. Nhưng đợi mãi anh cũng chẳng nói gì, chỉ ngậm kẹo mút, hai tay đút túi, vô định dẫn cô đi dạo trong sa mạc. Ánh hoàng hôn rọi lên đường nét sắc sảo của anh, làm cho đường nét trên khuôn mặt càng thêm sâu thẳm, nhưng lại phủ lên đôi mắt đen láy một lớp sương mỏng, khiến cô hoàn toàn không đọc được anh đang nghĩ gì. Cô đành chủ động dò hỏi, vậy chúng ta đang đi dạo tiêu cơm chứ sao? Trình Tinh Giã nhún vai với vẻ đương nhiên. Sao, cô đã mệt rồi à? Không có. Dương Bắc mạt mím môi, không hiểu sao anh lại rủ cô đi dạo. Ồ, cô muốn ăn kẹo mút không? Anh lại móc từ túi áo ra một cây kẹo mút vị dâu, đưa về phía cô. Dương Bắc mạt càng thêm khó hiểu, nhìn anh rồi lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn anh. Cô không thích ăn kẹo à? Anh khẽ nhướng mày. Tôi không thích mùi dâu. Vậy tôi còn vị quýt, vị cam, vị coca. Anh lấy ra một nắm kẹo mút đủ màu sắc, xòe ra trên lòng bàn tay. Cô chọn đi. Dương Bắc mặt kinh ngạc nhìn đống kẹo trong tay anh, không nhịn được hỏi, sao anh mang theo nhiều kẹo thế? À, tôi đang cai thuốc. Anh cười. Dương Bắc mặt giật mình, lúc này mới nhớ ra mấy ngày nay dường như không thấy anh hút thuốc nữa. Sao đột nhiên lại cai thuốc vậy? Cô hỏi. Bởi vì... Trình Tỉnh Giã ngập ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn cô sâu xa. Có người không thích mùi thuốc lá. Cách chương.